Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, hiệu trưởng đại vẫn là xã trưởng đại. Miệng đường nối, Lão Trương đi rồi, Phương Bình lúc này mới có thời gian quan sát bốn phía. Lúc tiến vào, vẫn đúng là không thấy, chờ nhìn thấy thân ở nơi nào, Phương Bình bỗng nhiên nói. Lại ở đây, Hoa Quốc hiện nay ở bề ngoài có 23 cái lối đi. Bất quá trên thực tế là 24 điều. Trấn Tinh Thành bên kia còn có một tái không tính đường nối. Chỉ là một tái đi về Ngự Hải Sơn lối vào. Thứ 24 cái đường nối, cũng chính là Phương Bình bọn họ hiện tại vị trí. Không ở nơi khác, mà là ở Tử Cấm Thành. Phương Bình không nghĩ tới. Cái lối đi này lại ở đây. Một bên, Tưởng Siêu nhìn một chút. Hắn cũng là lần thứ nhất biết đường nối ở đây. Bất quá cũng không cảm thấy bất ngờ. Mở miệng nói, nguyên lai ở đây. Nói như vậy, tiền triều đế vương trấn áp chính là bên này rồi. Hả? Phương Bình mặt lộ vẻ nghi sắc. Tưởng Siêu thuận miệng nói, hiện đại trước, đều là phong kiến vương triều. Phong kiến vương triều đế vương, ta là chỉ khai quốc loại kia, bình thường đều là cường giả đỉnh cấp, cửu phẩm cũng không hiếm thấy. Những người này khai sáng vương triều, rất nhiều lúc đều là vì đi ra bản thân bản nguyên đạo. Ta trước đây nghe ông nội ta đã nói, địa quật một ít thành chủ, sở dĩ kiến thành, bao quát vùng cấm thành lập vương đình, kỳ thực đều là đi một cái tương tự đạo. Con đường này cũng là hiện nay tương đối sáng tỏ một cái bản nguyên đạo. Vạn dân chi đạo, bằng không, ngươi cho rằng cường giả vì sao phải thành lập quốc gia? Thành lập vương triều, thật chính là vì quyền lợi. Vậy cũng không phải, then chốt vẫn có hy vọng đi ra con đường này. Thậm chí bước vào đỉnh cao nhất cảnh, cái này cũng là hiện nay nhất là sáng tỏ một con đường. Hơn nữa còn là loại kia ngươi đi ngươi, ta đi ta, tương tự nhưng không tương tự con đường. Lần này Phương Bình nghe hiểu rồi. Hơi kinh ngạc nói, vạn dân chi đạo cũng có thể đi. Kia cũng không phải, có chút hạn chế đi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Trên thực tế không đi qua con đường này đều không rõ ràng. Vậy bây giờ đây, Phương Bình hơi nghi hoặc một chút nói. Nếu là vạn dân chi đạo có thể hướng đi đỉnh cao nhất. Theo lý thuyết, hẳn là vẫn tiếp tục kéo dài mới đúng. Tưởng Siêu lắc đầu nói, không phải nói đi rồi con đường này, thành lập vương triều liền có thể thật tiến vào đỉnh cao nhất. Chỉ có thể nói có hy vọng, thế nhưng hy vọng xa vời. Hơn nữa, sở dĩ xuất hiện xã hội hiện đại cơ cấu. Tưởng Siêu dừng một chút. Do dự một chút mới nói, ông nội ta nói, kỳ thực cũng là một loại thử nghiệm, vạn dân chi đạo không dễ đi, không chỉ không dễ đi, còn hạn chế dân trí khai phá, dẫn đến võ đạo càng ngày càng suy sụp. Sở dĩ, năm đó cái cuối cùng phong kiến vương triều kết thúc, liền không lại kéo dài vương triều chế độ rồi, mới chế độ, có lẽ có thể sinh ra càng nhiều cường giả. Mở ra dân trí, toàn dân tập võ, người người làm chủ nhân của chính mình. Năm đó là toàn dân thúc đẩy đế vương đường võ đạo viên mãn. Hiện nay, bỏ đi đế vương, chúng ta để cho mình đường võ đạo viên mãn. Loại này thử nghiệm, hiện nay cũng không biết là tốt hay xấu. Thế nhưng, Hoa Quốc võ giả tăng nhanh, cường giả tăng nhanh là sự thực, dù cho đỉnh cao nhất cảnh. Lý Tư lệnh cùng Trương Bộ trưởng cũng là ở dưới chế độ như vậy mới xuất hiện cường giả đỉnh cao nhất. Sở dĩ, đối Hoa Quốc hiện tại chế độ, khắp nơi đều rất hài lòng. Phương Bình đăm chiêu, lại nói, tiền triều đế vương, đều là cường giả. Nhìn tình huống, từ khi tông phái thời đại, võ đạo suy sụp, kỳ thực phong kiến vương triều cũng suy sụp rồi. Tống vương triều sau. Tuy có cường giả, có thể cường giả đã không nhiều. Đế vương cũng không làm được nhân tiền hiển thánh rồi. Tưởng Siêu nói xong, lại nói, cũng chính vì như thế, mới sẽ vứt bỏ vạn dân chi đạo, bởi vì rất nhiều năm chưa từng xuất hiện cường giả rồi. Tống trước đây đế vương có cường giả, không rõ lắm, Lý gia lão tổ sẽ không là Đường vương triều đế vương chứ. Tưởng Siêu nhún vai nói, không biết, bất quá khả năng không lớn, này đều ngàn năm trước đây, ta cảm giác nhà ta lão tổ hẳn là không ngàn tuổi chi linh. Tuy nói lão tổ không nói quá khứ của chính mình, cũng không nói qua lại, nhưng ta cùng lão tổ cũng tiếp xúc qua rất nhiều lần. Ta cảm giác đi, lão tổ niên kỳ kỳ thực cũng không phải quá lớn. 500 tuổi chết no rồi. Lời này, Phương Bình không có gì để nói. Ngươi cảm giác nhà ngươi lão tổ không nhiều lắm. Cũng là 500 tuổi. Lời này nghe vì sao như vậy khó chịu. Chấn Tinh Thành đại khái xuất hiện tại 300 năm trước. 300 năm trước, tưởng ra lão tổ những người này là đỉnh cao nhất vẫn là cái khác cảnh giới. Kỳ thực hiện tại cũng nói không rõ ràng. Có lẽ bọn họ thành lập Chấn Tinh Thành thời điểm cũng không phải là đỉnh cao nhất. Có lẽ là, mà những này, bây giờ theo những lão tổ này không đề cập tới qua lại. Mọi người cũng không cách nào đi suy đoán. Bất quá hiện tại, Phương Bình đúng là có chút hiểu rõ. Vì sao địa quật ngoại vực sẽ có nhiều như vậy thành chủ? Nhiều như vậy vương thành rồi. Cảm tình đều là ở đi một cái tương tự đạo. Nghĩ bước vào đỉnh cao nhất. Bất quá Phương Bình cảm giác hẳn là vẫn có rất lớn hạn chế. Xuất hiện đỉnh cao nhất xác suất cực nhỏ. Người không đủ, dân tâm không đủ, vẫn là nguyên nhân khác. Những thành chủ này quản hạt địa phương quá nhỏ, người quá ít, phải chăng có ảnh hưởng mà vùng cấm những vương đình chi chủ kia? Phương Bình đúng là nghe nói, thật giống là từng ra đỉnh cao nhất, này có phải là mang ý nghĩa quản hạt càng nhiều người càng có hy vọng tiến vào đỉnh cao nhất vạn dân chi đạo? Cái này cũng là Phương Bình biết đến điều thứ nhất có quan hệ đỉnh cao nhất đạo. Có người nói Lý Chấn đi chính là kiếm đạo, có thể kiếm đạo ngàn ngàn vạn, Lý Chấn bản nguyên đạo đến cùng có phải là kiếm đạo? Vẫn đúng là khó nói. Hắn, phá không kiếm quyết, là bản nguyên tuyệt học không sai. Có thể bản nguyên đạo, chỉ là một loại cảm ngộ, vẫn chưa vật dẫn. Lý Chấn, phá không kiếm quyết, cũng có thể đổi thành phá không đao quyết, cái này cũng là không thành vấn đề. Vừa đi ra ngoài, Mập Mạp vừa tiếp tục nói, nơi này có điều miệng đường nối, tức bất ngờ lại hợp lý. Người lưu tâm một hồi liền sẽ phát hiện, những cổ đô kia đều có đường nối. Các đời đế vương đều ở trấn áp đường nối. Dù cho đường nối không mở ra, kỳ thực đường nối tồn tại, cường giả cũng là có cảm ứng. Ta trước cho rằng kinh đô địa quật chính là năm đó trấn áp đường nối. Sở dĩ không nghĩ nhiều, bây giờ mới biết, kinh đô có hai cái, chẳng trách đế đô định ở bên này, các bộ đều ở chỗ này trấn áp, hai cái lối đi, xác thực cần sức mạnh hơn đi trấn áp. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, Mập Mạp này biết đến đồ vật thật không ít, chính là không quá đáng tin, ngươi không hỏi, chính hắn đều không nhớ rõ những này, nhấc lên. Hắn mới có thể nhớ tới đến một vài chuyện. Mọi người một đường ra Tử Cấm Thành, cũng không ai chặn đường. Bọn họ vị trí khu vực cũng không phải mở ra khu vực. Chờ đi ra Tử Cấm Thành, Phương Bình ngẩng đầu nhìn lóa mắt mặt trời, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở miệng nói, ngày hôm nay bao nhiêu số? Số 18, ngày mùng 3 tháng 7, Phương Bình bọn họ tiến vào địa quật. Số 3 đêm, bọn họ tiến vào vương chiến chi địa. Bây giờ, đã qua nửa tháng, đều qua nửa tháng rồi. Phương Bình hơi xúc động, cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, lại thật giống rất chậm. Nửa tháng chưa ngủ, chém giết nửa tháng, đây chính là võ giả, đây chính là địa quật, đỉnh cao nhất ngủ sao? Phương Bình hỏi ra vấn đề này, khó đảo tất cả mọi người. Đỉnh cao nhất ngủ sao? Bao lâu ngủ một lần? Cái này cũng không ai biết. Mập mạp cũng không biết. Hắn gặp qua Chiến Vương rất nhiều lần. Có thể gặp mặt thời điểm, Chiến Vương có thể không ngủ. Không gặp mặt thời điểm, cũng không biết Chiến Vương đang làm gì thế. Mập mạp cũng không tâm tư đi trả lời vấn đề này. Cười ha hả nói, Phương Bình, vậy chúng ta hãy đi về trước rồi. Trấn Tinh Thành, không đi ma võ rồi. Đến về nhà trước, Gia Gia e sợ biết rồi Vương Chiến chi địa sự. Không quay lại đi, đến bị đánh rồi. Mập mạp một mặt bất đắc dĩ. Lần này hắn, Tưởng Siêu, uy danh đại phá trời. Dù cho sau đó Phương Bình tự lộ thân phận, hắn Tưởng Siêu cũng nổi danh rồi. Lần này trở lại, còn không biết Gia Gia làm sao trừng trị hắn đây. Hơn nữa lần này hắn né nửa tháng, cũng không có gì thu hoạch. Duy nhất thu hoạch đại khái chính là Phương Bình đưa hắn cặp kia thần binh ủng rồi. Cái này, còn không bằng Tô Tử Tố. Tô Tử Tố còn có thu hoạch, tiến vào lục phẩm cao đoạn. Trước Phương Bình cùng hai đại vương đình người rời đi di tích. Tòa kia di tích sau đó Tô Tử Tố bọn họ đi vào. Tưởng Siêu kỳ thực cũng đi vào. Bất quá hắn không có gì thu hoạch. Đúng là Tô Tử Tố thực lực yếu. Lăn lộn điểm chỗ tốt. Tiến vào lục phẩm cao đoạn cảnh. Vào một chuyến vương chiến chi địa. Không có gì thu hoạch. Còn để lại tên tuổi lớn. Trở lại lão gia tử không biết có thể hay không đánh chết hắn. Còn có, trong nhà kho hàng, cũng bị hắn chuyển đi không ít thứ tốt. Không nói những cái khác, sợi kia đỉnh cao nhất bản nguyên khí chính là thứ tốt. Còn có đỉnh cao nhất phân và nước tiểu cũng vậy. Phương Bình thấy hắn nói như vậy, cũng không nói thêm cái gì. Gật đầu nói, vậy được, các ngươi trở về đi thôi. Lần sau lại vào vương chiến chi địa. Tưởng Siêu vội vàng nói, lần sau còn không biết lúc nào. Nhìn lại một chút, đừng đùa, lão tử đánh chết cũng không cùng ngươi cùng đi rồi. Lần này Phương Bình không bị hạn chế lại tiến vào, sau đó cũng vung nồi quấy đục nước. Có thể Tưởng Siêu bảo đảm, lần sau Phương Bình lại đi, hắn vừa đi, lập tức tất cả mọi người đều sẽ nhìn chằm chằm hắn. Hơn nữa lần sau đi rồi, Phương Bình đại khái đi thất phẩm vực, không chắc liền có cường giả bát, cửu phẩm vượt giới đến giết hắn. Về phần bọn hắn sau khi rời đi, cái khác đỉnh cao nhất đối hai đại vương đình hạn chế. Tưởng Siêu không biết, biết rồi cũng sẽ không coi là chuyện to tát. Thật muốn vượt giới, tiêu diệt người biết chuyện, ai biết bọn họ vượt giới rồi. Lần này vẫn là thất phẩm truy sát Phương Bình. Lần sau không chắc chính là cửu phẩm. Tưởng Siêu cảm giác mình còn muốn sống thêm mấy năm. Cũng không dám tập hợp này náo nhiệt. Tưởng Siêu cùng Tô Tử Tố cùng rời đi rồi. Đỗ Hồng mấy người cũng đi quân bộ đưa tin rồi. Phương Bình liếc mắt nhìn còn lại mấy người. Vương Kim Dương mở miệng nói. Ta trước về Nam Võ. Qua ấy ngày đi Ma Võ. Có một số việc còn muốn nói với ngươi một hồi. Được, ta đi kinh võ nhìn. Đầu sát lúc nói lời này, có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói. Cái kia, thần binh trước tiên cho ta. Hắn phải về kinh võ đưa thần binh. Nhưng hắn hiện tại là ma võ đạo sư. Phương Bình liếc hắn một cái. Một lát mới nói, ngươi cùng lão vương đều là phân 14 chuôi thần binh. Lão Diêu 16 chuôi, cho ngươi 4 thanh, còn lại ta trước tiên đảm bảo, quay đầu lại ta giúp ngươi xử lý. Đầu sắt một mặt ngượng ngùng, cũng không từ chối. Phương Bình rõ ràng là sợ hắn lấy đi nhiều như vậy thần binh. Quay đầu tặng người rồi, làm sao có khả năng à? Ta lại không phải người ngu. Phương Bình cũng mặc kệ hắn, cho hắn cầm 4 thanh thần binh. Hiện tại thần binh nhiều, trừ bỏ 2 thanh bát phẩm, còn lại Phương Bình tùy tiện hắn chọn, đầu sát chọn 4 chuôi, nguyên bản còn muốn nói mình sau đó đơn độc thu được thanh kia cửu phẩm cổ binh khí. Kết quả Phương Bình không đề cập tới này mảnh vụn, Đầu Sát có chút bất đắc dĩ, cũng không lại đuổi theo muốn. Đầu Sát lấy đi 4 chuôi, Lão Vương cũng không muốn toàn bộ thu hoạch, cũng chỉ mang đi 4 chuôi. Hắn chuẩn bị đưa Trương Định Nam 1 thanh, Nam Võ 2 đại lục phẩm võ giả đỉnh cao 1 người 1 thanh. Chính mình lão sư đưa 1 thanh, về phần hắn chính mình, Lão Vương không muốn, cây đao kia đều trả lại. Phương Bình không biết hắn có phải là ở chờ sinh mệnh chi môn của mình mở ra. Diêu Thành Quân mang đi 6 chuôi. Thứ nhất, trường quân đội cường giả không ít, so với Nam Võ muốn nhiều. 3 người 1 người để lại 10 chuôi ở Phương Bình này. Trên thực tế lão Diêu kia 10 chuôi cũng đã không về hắn. Ai bảo cái tên này nhất thời kích động đều cho đưa. 2 thanh bát phẩm thần binh, 90 chuôi thất phẩm, còn có 2 thanh cổ binh khí. Phương Bình chính mình cũng thu hoạch 1 thanh cổ binh khí. Tuy rằng so với Đầu Sắt thanh kia hơi thiếu một chút, bất quá cũng có thể so với bát phẩm rồi. Đến mức ngọc bội, lão Trương vẫn là cho hắn rồi. Bất quá Phương Bình quay đầu lại còn phải giao ra 12 thanh thần binh mới được. Này vẫn là hắn, lão Diêu mấy người bọn hắn đều không tính đi vào, nên về rồi. Sau một khắc, Phương Bình trên người ánh vàng rừng rực, trước bị phá hỏng kim thân, chớp mắt khôi phục nguyên dạng. Thời khắc này, Phương Bình dường như thần Phật. Ha ha ha, Phương Bình cất tiếng cười to, bay lên trời. Lần này, không ngồi xe, ngự không về trường. Ngày 18 tháng 7, Ma Võ Phương Bình ra địa quật, ngự không 3000 dặm. Dọc theo đường đi, ánh vàng rừng rực, rêu rao khắp nơi, các nơi cường giả đều có nghe thấy. Ma Võ Phương Bình đúc ra kim thân, hư hư thực thực bát phẩm cảnh. Tin tức vừa ra, náo động toàn cầu, Phương Bình cũng không che lấp. Thậm chí cố ý rêu rao ra vương chiến chi địa, hắn cũng không sợ bị người ta biết. Trái đất bên này thật muốn có người cùng địa quật bên kia có liên hệ. Ngự Hải Sơn có đỉnh cao nhất tỏa chấn, ai đi rồi vùng cấm, vùng cấm đến rồi ai, kia đều là xem ở đỉnh cao nhất trong mắt. Thật muốn có người mật báo, không chắc còn có thể bắt mấy cái trọng yếu gian tế, có thể lui tới vùng cấm, cùng vùng cấm câu thông. Vậy tuyệt đối là nhân vật trọng yếu. Huống hồ, ra vương chiến chi địa, đại biểu sự tình đã kết thúc. Dù cho địa quật bên kia biết đúng là Phương Bình làm ra, quá mức lần sau toàn lực vây giết hắn, những địa quật đỉnh cao nhất kia không thể một điểm không hoài nghi Phương Bình. Có thể hôm nay, những địa quật đỉnh cao nhất này không có làm khó dễ, tự nhiên có chính bọn hắn tiểu tính toán. Cuối cùng bức bách 2 đại vương đình mỗi 3 năm chỉ có thể đi vào 50 người. Đây chính là thu hoạch lớn nhất. Đến mức phục sinh chi địa, cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Ngự không 3000 dặm, vậy cũng là cần thời gian. Ma Võ làm Phương Bình ánh vàng rừng rực, đi ngang qua các nơi thời điểm, Hoàng Cảnh đột nhiên thở dài một tiếng. Bát phẩm, hẳn là không phải chứ. Một bên, Lữ Phượng Nhu không quá chắc chắn nói một câu. Một mặt khác, Đường Phong trầm giọng nói. Hắn trở về, ít nhất còn muốn 3 giờ. Toàn trường rút đi. Cái gì? Lữ Phượng Nhu dại ra chốc lát. Đường Phong kiên quyết nói. Toàn trường rút đi. Học sinh nghỉ. Chúng ta đi Ma Đô địa quật tránh. Mọi người dại ra, đại sư tử đây là muốn nhanh bị ép điên rồi. Thừa dịp Phương Bình còn chưa có trở lại, mang theo toàn trường thầy trò chạy trốn. Đường Phong vuốt cằm nói, các ngươi nói, toàn trường rút đi, hắn trở về, phát hiện một người không có. Kết quả đợi nửa ngày, bóng quỷ đều không, hắn có thể hay không tức hộc máu. Lý lão đầu hai chân chéo nguẩy, uống trộn tinh hoa sinh mệnh rượu nhỏ, cười híp mắt nói, không cần như vậy đi. Nói hết, lại nói, đây cũng quá tuyệt rồi. Như vậy đi, chúng ta đều triệt, đem trong trường những nữ hoa tử kia đều cho lưu lại. Làm cho các nàng thổi phồng vài câu, không chắc còn có thể hỗn điểm chỗ tốt. Nói không chắc liền chuyện đại sự cả đời đều giải quyết rồi. Khắc khắc khắc, Hoàng Cảnh một mặt không nói gì. Trường học sẽ không có người bình thường sao? Bởi vì Phương Bình phải về trường. Hiện tại những tên này lại muốn đi địa quật tránh một chút. Địa quật khi nào thành chỗ tránh nạn rồi? Các ngươi liền không hiếu kỳ. Hắn lần này trải qua cái gì? Hoàng Cảnh vẫn là rất tò mò. Phương Bình lần này xuống địa quật, lại làm gì đại sự rồi? Tuy rằng tiểu tử kia không làm chuyện đàng hoàng, có thể trở về, nói một chút, mọi người cũng mở mang tầm mắt, không phải. Lý lão đầu thuận miệng nói, còn có thể trải qua cái gì? Đoạt à, có thứ tốt đều đoạt, đoạt xong sẽ trở lại rồi. Không đoạt xong, hắn 89/10 không trở lại. Hiện tại liền kim thân đều đúc ra, tuy rằng không biết có phải là toàn kim thân, có thể thực lực hẳn là có tiến bộ, những việc này không cần hỏi đều biết, đến mức người hỏi hắn thăm dò bao nhiêu di tích, kết giao bao nhiêu bằng hữu, thôi đi, hắn đi không đi thăm dò đều là cái vấn đề. Hoàng Cảnh sắc mặt cứng ngắc, ngươi nói thật giống rất có đạo lý dáng vẻ. Sau một khắc, mấy người liếc mắt nhìn nhau, có rút lui hay không? Tiểu tử kia hiện tại ở trước mặt người ngoài, đều như thế khoe, như thế cuồng, chờ hắn trở về, kia bảo đảm là những câu đâm nhân tâm, đâm bọn họ có thể tan vỡ. Lữ Phượng Nhu cân nhắc luôn mãi, gật đầu nói, cũng đừng đi địa quật, đi, ngày hôm nay ta mời khách, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn một bữa. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu, có đạo lý, thật lâu không đi ra ngoài ăn uống no nê, đi ra ngoài ăn một bữa cũng không sai, để tiểu tử kia chính mình hung hăng đi, ngày mai lại trở về. Ngày 18 tháng 7 đêm, một vệt kim quang xẹt qua chân trời, thẳng đến ma võ mà tới, khí thế kia, trận thế kia. Mà đồ một ít cường giả đỉnh cấp hầu như đều có thể cảm ứng được cỗ kia phóng đãng lộ liễu khí thế. Ha ha ha, ta đã trở về, cách thật xa, Phương Bình tiếng cười lớn ở ma võ vang vọng. Anh hùng trở về, hoan hô đi, trong trường, yên nĩnh một mảnh, nguyên bản đèn đuốc sáng choang ma võ. Ngày hôm nay ánh đèn đều thiếu rất nhiều, Phương Bình vừa phi hành. Vừa lại lần nữa hô, ta đã trở về, vẫn là không có động tĩnh, không ngừng không có động tĩnh. Phương Bình cảm ứng một hồi, thật giống đều không ai, người đâu, không chung. Phương Bình dại ra một hồi, to lớn ma võ, người đâu, không phải một người đều không, trong trường còn có người lưu thủ, bất quá cường giả thật giống cũng không thấy rồi, những kia lưu thủ. Thật giống đều rất yếu a. Những người kia chạy đi đều chậm vô cùng. Mãi đến tận Phương Bình giải ra hồi lâu, dưới mới vừa có một bầy tuổi trẻ tiểu cô nương kích động hô, xã mọc ra, xã trưởng vô địch, xã trưởng thật lợi hại, đều bốc ánh kim rồi. Ngoặc kép, một bầy nhất phẩm cảnh tiểu nha đầu, e sợ liền kim thân là cái gì cũng chưa chắc rõ ràng. Nào hiểu được Phương Bình cả người ánh kim sán lạn hàm nghĩa. Trang xoa trang cho hiểu việc người nhìn mới thoải mái. Trang cho một bầy nguyên bản liền cảm thấy hắn lợi hại người nhìn. Không có cảm giác thành công a. A, Phương Bình kêu lên thê lương thảm thiết. Khinh người quá đáng a. Bây giờ ta cũng là điểm ấy ham muốn. Các người lại ngay cả ta cuối cùng ham muốn đều cho cướp đoạt. Đây cũng quá bắt nạt người. Xã trưởng gọi lên đều xoái như thế. Thật khốc, đây là kim thân sao? Không biết a, kim thân không phải bát phẩm tông sư sao? Xã trưởng là bát phẩm sao? Không biết, xã trưởng thật giống rất lâu trước liền có thể bốc ánh kim rồi. Chấm ngoặc kép, phía dưới, kia mấy chục cái nữ sinh thật không hiểu lắm cái này. Phương Bình nhất phẩm cảnh thời điểm, liền trung phẩm cảnh làm sao tu luyện cũng không biết. Đừng nói cao phẩm cảnh rồi, những tiểu nữ sinh này, nịnh hót đều đập không tới đề tài chính trên. Phương Bình càng nghe càng thê lương, mà võ người, tâm quá đen rồi. Các người tốt xấu lưu mấy cường giả cho mọi người giới thiệu một chút. Phổ cập một hồi, nói rõ một hồi a. Gia đại nghiệp đại, mà võ nhiều như vậy đồ vật ở đây. Các người liền yên tâm để một ít nhất phẩm lưu thủ. Này đến bao lớn tâm a, để cho các người phá hoại ta hảo tâm tình. Sau một khắc, Phương Bình phẫn nộ, dưới sự tức giận, trên bầu trời đột nhiên bay lên mấy chục đoàn rượu dương. Từng đoàn kia rượu dương bay lên. Sau một khắc, toàn bộ ma đô đều chấn động. Một ít tọa chấn ma đô cửu phẩm, khí thế đều không áp, bắt đầu gợn sóng. Ma đô tổng đốc phủ, ma đô quân doanh, một nhóm lớn cường giả tông sư, dục giả dục dịch, muốn cướp đoạt ma võ. Hiện tại thật giống liền Phương Bình một người ở đó, có thể cướp được sao? Mấy chục đoàn rượu dương, không phải những khác, là thần binh a. Sau một khắc, trung tâm thành phố, vài đạo cường giả khí thế bốc lên, hoàng cảnh gấp đầu đầy mồ hôi, gầm dữ dội nói, đừng nhúc nhích, hiệu trưởng còn ở trường học, ai dám đi? Lý lão đầu đã sớm bắn mạnh mà quay về, em Mekla, không quay lại đi. Tiểu tử này thần binh loạn ném, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong cũng là không ngừng không nghỉ chạy về. Còn ăn cái gì cơm? Mấy chục chui thần binh, tiểu tử này đến cùng làm gì rồi? Đường Phong một mặt bi ai, đến, nhận chồng đi. Sau một khắc, Đường Phong có chút bi ai âm thanh truyền ra. Mà võ học viên, một giờ bên trong, trong trường tập hợp, thời khắc này, vô số học viên dồn dập từ các nơi đi ra, dồn dập hướng trong trường chạy đi. Trong đám người, Tần Phượng Thanh chửi mát, thấp giọng mắng, liền biết đại sư tử vô căn cứ, còn muốn ép ép một chút cái tên này danh tiếng. Em Mekla, hiện tại ai ép ai, trong lòng không đếm sao? Có tiền mới là đại gia, đại sư tử này quỷ nghèo. Lần sau lại nghĩ ý xấu, lão tử đánh chết cũng không tin rồi. Nguyên bản, toàn trường thầy trò hiếm thấy nhất trí đồng tâm hiệp lực nghĩ chèn ép một hồi một vị càn rỡ ra hòa. Hắn Tần Phượng Thanh là nâng hai tay hai chân tán thành. Một ít học viên không muốn, hắn lão Tần đó là trực tiếp đánh một trận tơi bời. Đuổi người rời đi, hiện tại, quên đi, nhận chồng. Trở lại, còn phải tiếp tục ra vẻ đáng thương. Thật sự có tiền a? Tần Phượng Thanh con mắt đều xanh rồi. Này vẫn là người sao? Đến mấy chục chui thần binh, đây là làm gì đi rồi? Đánh cướp Vương Thành cũng không nhiều như vậy chứ. Sao đỉnh cao nhất sao huyệt? Không, đỉnh cao nhất có nhiều như vậy thần binh sao? Lẽ nào đem Trấn Tinh Thành đánh cướp rồi? Nghĩ thì nghĩ, cách thật xa, Tần Phượng Thanh liền quát, chúc mừng Phương xã trưởng giết địch mà về, vì nhân loại chúc, không quan tâm tiểu tử này làm gì đi rồi. Trước tiên thừa dịp những người khác không mở miệng, nâng vài câu lại nói, Phương Bình cái tên này, không là tốt rồi cái này sao? Nâng vài câu liền lên trời, sau đó một cao hứng, cầm cái mấy chục thanh thần binh đập hắn. Vậy cũng là không đáng kể sự. Lão Tần này vừa mở miệng, các nơi đều có người gọi lên, chúc mừng xã trưởng trở về. Vì xã trưởng chúc, ngoặc kép, toàn bộ ma đô đều có loại thanh âm này. Một ít ma đô võ giả, mắt đều trực rồi. Ma võ Phương Bình, khi nào hỗn đến mức này rồi? Lại nói, ma võ là hiệu trưởng lớn, vẫn là xã trưởng đại. Trong lúc nhất thời, một ít không trải qua võ đại võ giả mờ mịt, không hiểu nổi võ đại tổ chức kết cấu. Lẽ nào ở võ đại, xã trưởng so với hiệu trưởng càng to lớn hơn? Cũng trong lúc đó, vừa mới chuẩn bị từ xuất quan đi ra lão Ngô, nghe được những tiếng gào kia, cân nhắc luôn mãi, quên đi, lão tử tiếp tục bế quan quên đi. Những ngày tháng này không có cách nào quá rồi, hiện tại cũng là bế quan có thể để cho ta không như vậy bị thương rồi. Then chốt là, xuất quan, tiểu tử kia tìm chính mình thu chướng làm sao bây giờ? Cửu phẩm, hỗn đến ta mức này, lão tử đến vào đỉnh cao nhất. Thời khắc này, Ngô Khuê Sơn con đường sáng tỏ, lão tử muốn vào đỉnh cao nhất. Không phải vậy thật không có cách nào lăn lộn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục